Cùng xã, đầu hàng đi. Chương 52, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Diệp Hy, thật sự, thần tư, Hạ Tiểu Hoa vươn người. Đỏ mặt, tôi thích anh, lão nương TMD rất thích anh. Thanh âm Hạ Tiểu Hoa, quanh quẩn trên mặt đường cái. Vô cùng rõ ràng, những sợi tơ rễ trong lòng, căng lên đến đỉnh điểm, cuối cùng bị cắt đứt, cắt sạch sẽ lưu loát, thẳng đến tận xương cốt, đạp mạnh chân ga, khoảnh khắc lướt qua Hạ Tiểu Hoa, vẫn không nhịn được nhìn về phía cô ấy, mặt phiếm hồng, mắt híp mí, nhìn người khác, một chút cũng không bị ảnh hưởng, dùng sức nắm chặt tay lái, đem Hạ Tiểu Hoa nháy mắt ném ở sau người, sắc mặt xinh đẹp như vậy. Híp mắt mê người như vậy, lần đầu tiên, Hạ Tiểu Hoa như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy, Hạ Tiểu Hoa, thích người khác, Hạ Tiểu Hoa nói, Diệp Hy, lão nương muốn gả cho anh, Hạ Tiểu Hoa nói, em mặc kệ, em yêu anh là được, Hạ Tiểu Hoa, Diệp Hy, em yêu anh rất nhiều, nói rất nhiều thứ, cho tới bây giờ, đều là bộ dáng mặt không đỏ khí không xuyễn. Nghiêm sắc mặt, bộ dáng không tim không phổi. Hạ Tiểu Hoa, là thật thích người khác. Một loại cảm giác đau đớn từ trong cơ thể tràn ra. Thiếu chút nữa nắm không xong tay lái. Từ lúc bị điện giật, tất cả đều không còn thích hợp. Bắt đầu chỉ là tê dại. Tê dại làm người khác vô cùng không thoải mái. Tìm không ra Hạ Tiểu Hoa, cực kỳ không thoải mái. Chỉ là, tìm được, lại bắt đầu cảm thấy đau. Giang Nam, Ô Trấn, không phải là Dubai, không phải là Paris hoa lệ. Hạ Tiểu Hoa thậm chí ngay cả một địa điểm lãng mạn cũng không thèm chọn. Chỉ là Ô Trấn mà thôi. Hạ Tiểu Hoa mang kính râm thật lớn, ngửa đầu, tựa vào trên vai kẻ khác, giống như vô số lần tìm cơ hội, đem đầu gắt gao tựa vào trên vai anh. Như vậy, tư thế Hạ Tiểu Hoa thích nhất. Mỗi một lần, đều mượn cơ hội phun hơi thở vào cổ anh. Diệp Hy, anh thật thoải mái. Hạ Tiểu Hoa bĩu môi, cố gắng hôn kẻ khác, giống như vô số lần bĩu môi, nhào về phía người anh. Như vậy, động tác Hạ Tiểu Hoa thích nhất. Diệp Hy, TNND lão nương nếu hôm nay không hôn được anh. Lão nương không gọi là Hạ Tiểu Hoa, lão nương sửa họ Diệp. Hạ Tiểu Hoa tay chân cùng sử dụng. Bắt tại trên người kẻ khác, liều mạng ôm hắn, giống như vô số lần gắt gao. Bắt tại trên người anh, muốn ôm mà không thể. Như vậy, cho tiểu siếc Hạ Tiểu Hoa thích nhất. Diệp Hy, em mặc kệ, em muốn thịt bỏ anh. Như vậy, hết thảy mọi tư thế, mánh khóe yêu thích, toàn bộ đều giống nhau như đúc. Cho nên, Hạ Tiểu Hoa, đã ở cổ kẻ khác phun hơi thở, cũng đã muốn thịt bỏ kẻ khác. Híp mắt cười lạnh, phong cách Hạ Tiểu Hoa, anh sớm đã lĩnh giáo nhiều lắm, rõ ràng hẳn là nên không nhịn được, nhưng lại chỉ thấy đau, tới quá mức đột ngột, lan tràn lại quá mức nhanh chóng, bắt đầu từ lúc chạm vào ảnh chụp, cho đến khi bị điện giật, một đường khuếch tán, tiến vào tận tim, giấy ly hôn bị nắm chặt, nhịn không được lại bị mở ra, một lần lại một lần xem ba chữ Hạ Tiểu Hoa. Rõ ràng, lưu loát, ngay cả nửa điểm do dự cũng không có. Hạ Tiểu Hoa, rõ ràng là thích anh. Nhất định là thích anh. Khẳng định, chỉ là, Hạ Tiểu Hoa nói, lão nương cùng Diệp Hy. Hôn nhân đã sớm ti em tan vỡ rối tinh rối mù. Đăng ký đơn ly hôn. Thần tư không phải là bên thứ ba chen chân. Lão nương yêu ai, hôn ai, cùng Diệp Hy một chút quan hệ cũng không có. Một, điểm, quan, hệ, cũng, không, có, ở nơi như vậy, vội vàng cho toàn bộ thế giới nhìn xem biểu tình, Hạ Tiểu Hoa bảo vệ hắn, rõ ràng, thậm chí không tiếc nói, hiện tại, Diệp Hy, tôi không thích anh, không thích, chính là không thích, mặc dù là hôn, cũng có thể dễ dàng đẩy ra, Hạ Tiểu Hoa đá một cước, bụng rất đau, đau ngay cả vào xương tủy, so với bị điện giật càng sâu hơn. Không thích, đem anh dễ dàng đẩy vào tay người khác, đụng phải môi Khả Nhạc, hơi thở cực kỳ xa lạ, nhịn không được một trận phiền chán. Đẩy ra, nguyên lai, thật sự không phải em, chưa bao giờ phải, từng chấp niệm, vẫn quá mức để ý, lại kỳ thật là không thích. Cảm giác không thích là như thế, phiền chán, cùng lạnh như băng, phiền chán, dùng hết khí lực không tài nào hiểu được. Cấu trĩ bắt bản thân không thừa nhận chuyện đó, muốn thoát khỏi cảm giác không thích, rõ ràng chính là thích. Làm sao có thể như vậy dễ dàng nói không thích, lại càng ngày càng cảm thấy lạnh như băng. Hạ Tiểu Hoa, chấp nhất hôn người khác, kiên trì càng ngày càng lạnh như băng, thậm chí ngay cả phòng làm việc, ngay cả trợ lý bảo bối, ngay cả anh, toàn bộ, đều không cần. Hạ Tiểu Hoa, là vô cùng nghiêm túc, không thích, luôn luôn, Hạ Tiểu Hoa luôn là như vậy, kiên trì đến không cách nào hiểu được, thời điểm cầu hôn cũng vậy, thời điểm thịt bò cũng vậy, ngay cả không thích, cũng vậy, nắm bắt không được. Hạ Tiểu Hoa, không bao giờ nữa chịu bị anh khống chế, lợi thế trong tay, từng bước bị giảm bớt, càng dùng sức, phá hủy càng nhanh, rốt cục, lợi thế duy nhất còn lại, chỉ là giấy đăng ký kết hôn mà thôi, tờ giấy nực cười, ngay cả lợi dụng, đều cảm thấy dọa người. Rốt cục, Hạ Tiểu Hoa nói, Diệp Hy, anh nghe rõ cho lão nương không yêu anh, thật sự không yêu, không yêu. Hạ Tiểu Hoa không thích, đã muốn biến thành không yêu, mặc dù dọa người, cũng vẫn cố gắng được ăn cả ngã về không, tìm đến luật sư, hết sức hà khắc, đem điều kiện ly hôn sửa lại sửa. Hạ Tiểu Hoa ngay cả xem lại đều lười, cầm lấy bút ngòi vàng của anh, ký đến nghĩa vô phản cố, bút ngòi vàng xẹt qua trang giấy, ngòi bút lợi hại, tựa như cắt vào da, đau đớn âm ỉ trong cơ thể. Nháy mắt biến thành bén nhọn, một tia phiền chán cuối cùng, rốt cục đã biến mất, chỉ còn lại chấp niệm lạnh như băng, nhấc tay ấn dãy số đã không còn có thể bị khống chế. Lão nương đang vội vàng chúc mừng ly hôn đây. Hạ Tiểu Hoa, rời khỏi anh, thực sự đáng giá chúc mừng sao? Quá mức mỏi mệt, dùng xong hết thảy lợi thế. Hạ Tiểu Hoa, cuối cùng vẫn rời xa. Từ nay về sau, có thể quang minh chính đại thích người khác, từ nay về sau, cùng anh không quan hệ, coi như hết, Hạ Tiểu Hoa thích, cho tới bây giờ đã không còn quan trọng, cũng không thể quan trọng. Trong trí nhớ, Hạ Tiểu Hoa bỗng dưng hiện ra thật nhiều. Lưu quản gia nói, Diệp tiên sinh, lão Diệp tiên sinh đã có thể xuống giường làm vận động nhẹ. Ngoài miệng tuy không nói, chỉ là... thường xuyên xem tuần san bát quái có Hạ Tiểu Thư, ước chừng, là muốn gặp Hạ Tiểu Thư. Thời điểm lão nhân ấy phẫu thuật, vô tâm vô phế Hạ Tiểu Hoa, rõ ràng là bị dọa sợ, yếu ớt lại khiếp đảm, liều mạng nhịn nước mắt nói. Ba, ngài yên tâm, đây là lần cuối cùng con gọi ngài một tiếng ba. Vô tâm vô phế, thích gì nói nấy, lại rất sợ lão nhân không muốn phẫu thuật, từ nay về sau đi đời nhà ma. Rõ ràng, lão nhân nói rất nhiều năm, ai con dâu, không phải của nhà ta. Trợ lý nói, Diệp tiên sinh, 18 hào ở phòng làm việc nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Tràn đầy vàng thỏi, xếp trên bàn, mặt trái có khắc tên Hạ Tiểu Hoa. Diệp tiên sinh, chúng tôi dùng vàng thỏi, đổi phòng làm việc, thỉnh ngài đừng bắt phòng làm việc của Hạ Tiểu Hoa phải giải tán. 18 hào, nhân tài trong biển người. Thời điểm Hạ Tiểu Hoa thành lập phòng làm việc, từ chỗ trợ lý của anh cầm tư liệu, ngồi bắt chéo chân, kháo, cao cấp tới đâu lão nương đây cũng mời được. Các người, tự mình ra giá, muốn bao nhiêu tiền thì mấy người mới bằng lòng lưu lại. Rõ ràng, 18 giống lên rất nhiều năm. Hạ Tiểu Hoa, nếu không phải vì ngươi có tiền, PMD chúng ta đã sớm chạy lấy người. Quản lý tài sản tư nhân của Hạ Tiểu Hoa nói. Diệp tiên sinh, tài khoản tư nhân của Hạ Tiểu Thư hàng năm chu cấp cho quản gia về hưu khoảng 400 vạn. Sau khi tiếp quản, ngài có muốn dừng lại khoản chu cấp này không? Quản gia của Hạ Tiểu Hoa, không tốt nghiệp tiểu học, cứ như vậy được đi theo nàng. Thời điểm Hạ Tiểu Hoa mang theo quản gia tiến vào biệt thự Diệp gia. Lão nhân kia đem sân golf của anh biến thành vườn cỏ. Khiến quản gia của anh đến trước mặt cáo trạng. Diệp tiên sinh, vị quản gia kia thực không có thể lực. Cỏ cao quá đầu cũng không có trừ. Rõ ràng, lúc ấy dùng 200 vạn để thuê Lưu quản gia. Hạ Tiểu Hoa lại dùng 400 vạn chu cấp cho quản gia An lão. Thư ký nói, Diệp tiên sinh, ngài vẫn thường uống loại cà phê đặc biệt nhập khẩu từ Brazil đã không còn. Có thể đổi loại khác được không? Tiếp tục dùng, uống trăm loại cà phê, nhưng vẫn không quên được hương vị kia. Mua không được, thưa ngài, cà phê kia là Hạ tiểu thư trực tiếp mang từ nước ngoài về. Nhà cung ứng nói, sản lượng loại này cực nhỏ, chi phí chế biến cao, lại khó gieo trồng, Hạ tiểu thư là đặc biệt mua luôn cả cây cà phê. Mời người chăm sóc, cho nên mới có thể cung cấp cho Hạ tiểu thư. Hạ tiểu hoa trong trí nhớ, cười rộ lên vô tâm vô phế, động cũng không động liền rơi nước mắt, thường thường quên đánh răng, chân vung vẩy cao hứng phấn chấn. Hạ tiểu hoa đã muốn tràn ngập trong trí nhớ, mỗi một chỗ, mỗi một nơi, toàn bộ đều là Hạ tiểu hoa. Rõ ràng nhiều như vậy, hiện diện khắp nơi như vậy, lại cầm không được, Hạ tiểu hoa, đã muốn không hề thích, hoàn toàn nghĩa vô phản cố. Diệp tiên sinh, sinh nhật vui vẻ, món quà này là của danh viện A, kia là của người mẫu B, còn có kia nữa là của tập đoàn X. Trong văn phòng, lễ vật hỗn độn, nhưng lại cô đơn thiếu mất bánh ngọt hạt dè. Rất quan trọng bánh ngọt hạt dè. Rất muốn ăn bánh ngọt hạt dè. Muốn đến thậm chí không tiếc ra mặt dày. Hạ tiểu hoa, rốt cục cũng không muốn tặng. Diệp Hy, cho tới bây giờ, không phải là tôi quên. Là anh, vẫn không nhớ rõ, Diệp Hy, hôm nay là sinh nhật anh, tôi nói chúc sinh nhật vui vẻ, nhưng là, sinh nhật của tôi đâu? Diệp Hy, tôi chưa từng hỏi anh, muốn qua bánh ngọt, bởi vì, anh không thể nhớ, Diệp Hy, chúng ta đã trải qua 3 lần kỷ niệm ngày kết hôn. Anh tặng tôi cái gì? Nhớ rõ sao? Không thể nhớ, rõ ràng trong trí nhớ toàn bộ là Hạ tiểu hoa. Rõ ràng toàn bộ đều là vậy, lại không thể nhớ, buông tay đi, Diệp Hy, Hạ tiểu hoa quá mức nghiêm túc, còn thật sự đến nỗi ngay cả lời thô tục cũng không nói. Dây cung trong lòng, càng ngày càng căng, làm cho người ta sợ hãi. Lão bản, ngài Ngọc Thụ Lâm Phong, mê đảo chúng sinh, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, mông nhỏ vừa thon lại tròn Hạ tiểu hoa hướng về phía anh nói buông tay. Lại quay về phía kẻ khác nói, vẻ mặt vô tâm vô phế cao hứng phấn chấn, đau đớn bén nhọn, đâm vào tận tim, giống nhau như đúc, Hạ tiểu hoa cùng là một kiểu thích, giống nhau như đúc, ngay cả lời kịch, đều là giống nhau, Hạ tiểu hoa, thật sự là muốn thích người khác, thậm chí có thể tùy tùy tiện tiện đem bàn tay tiến vào trong lòng kẻ khác. Thậm chí từ đầu tới cuối đều không muốn gặp lại anh. Diệp Hy, tôi không có tùy tùy tiện tiện, tôi vẫn, đều là thật sự, Hạ tiểu hoa giống rất lớn tiếng, chứng minh, Hạ tiểu hoa, là nói thật lòng, không phải tùy tùy tiện tiện liền thích, là nghiêm túc, thích, thích người khác, đỏ mặt, híp mắt, mê hoặc khiến người ta thích, cảm giác đau âm ỉ, so với bén nhọn càng sâu hơn, mê người, thời điểm Hạ tiểu hoa muốn thịt bò, quả thực là, khó có thể kháng cự, mê người. Chủ động, lớn mật, mê người, dùng sức đánh tay lái, đem xe tiến đến cửa lớn quốc tế Khải Thụy, chờ không được nhân viên giữ xe ra mở cửa, đã muốn nhảy lên thang máy, liều mạng nhấn chuông cửa, Hạ tiểu hoa, em mở cửa cho anh, cách chương.